cũng được, dù sao thi thải phường cũng còn nhiều việc chờ ngươi xử lý, vậy mời trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lăng thấy thế thì không giữ lại nữa. Sau khi thi thải rời đi, Hàn Lăng và Cốc Thu trở lại ngồi trên ghế. Lăng, thật không ngờ chúng ta lại ở chung một chỗ. Cốc Thu dựa vào lưng ghế, thần sắc khoái trá, dương dương tự đắc hoa chân múa tay. Hàn Lăng vui vẻ liếc nhìn nàng, đột nhiên hỏi. Cốc Thu, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ân, chuyện gì? Ngươi theo hoàng thượng giá lâm, đúng lúc đó thì bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, cắt đứt câu nói của Hàn Lăng. Cách chương.